Chàng rể quyền thế, chương 4701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh hiện tại đã bị đồn cảnh sát mang đi. Không biết còn có thể ra tới hay không? Chúng ta sau lưng vẫn là Vu Khống hắn. Là không tốt, đúng không? Rốt cuộc chúng ta vẫn nợ Bùi Nguyên Minh một lời xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Chúng ta cần xin lỗi một kẻ sát nhân sao? Người không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thanh Linh lớn tiếng mắng. Huống chi, Kim Tâm thiếu cướp đoạt công lao cũng là vì Tiết Dương. Hắn chính là yêu Tiết Dương quá sâu. Hắn đáng được tha thứ. Lúc này, Thanh Linh không ngừng giải thích cho Kim Trác Húc. Trong năm nay, có bao nhiêu người đàn ông không tiếc trả giá bằng bất cứ giá nào cho một người phụ nữ như vậy. Trong mắt của ta, đây là nam nhân đệ nhất thiên hạ. Thà rằng phụ lòng người trong thiên hạ, cũng không thể phụ lòng người trong lòng mình. Đối với một người như vậy, thời cổ đại có Phan An Tống Ngọc, ngày nay có Kim Trác Húc. Rõ ràng, để Trịnh Tiết Dương chấp nhận những sai trái Kim Trác Húc đã làm. Thanh Linh có chui vào cầu tiêu húp cho no bụng, cũng sẵn sàng. Bà thím, trực tiếp hoàn mỹ hóa sự ác tha cùng đáng xấu hổ của Kim Trác Húc. Khiến người ta cho rằng, Kim Trác Húc là mẫu người vì tình yêu mà điên cuồng. Hết lòng vì người yêu. Trịnh Thắng vẻ mặt không nói nên lời. Lần đầu tiên cảm thấy, bà thím của chính mình, có chút không nói đạo lý. Thanh Linh thấy mình đã thuyết phục Trịnh Thắng ấm ức mà ngậm miệng. Lúc này mới đắc thắng nhìn Trịnh Tiết Dương nói. Tiết Dương, nghe ta nói đi, hiện tại con còn độc thân. Đừng bỏ lỡ Kim Trác Húc, một kim cương vương lão. Kết hôn với hắn, con không chỉ chút được gánh nặng là Bùi Nguyên Minh, còn có được sự trợ giúp đắc lực của Kim gia Kim Lang. Như vậy, con mới có cơ hội biến nhánh thứ 9 trở thành nhánh mạnh nhất trong chân gia thủ đô. Và nếu con trở thành người đứng đầu chân gia thủ đô, thì cũng là ở trong tầm tay mà thôi. Trịnh Tiết Dương vẻ mặt buồn bực. Mẹ, đừng nói nữa. Con vô luận như thế nào cũng sẽ không kết hôn với Kim Tam Thiếu. Con đối với hắn thật sự không có cảm giác. Cảm giác? Thanh Linh giễu cợt. Cách chương.